Chương 325, quyết đấu ác long. Các ngươi đều đáng chết. Ác long con ngươi co rụt lại cuối cùng trở nên cùng nổi giận hải quái giống nhau hung ác không gì sánh được. Cái này bên trong ngư nhân đã toàn bộ chết rồi, hắn có một ý niệm trong đầu vậy là giết, giết sạch nơi đây mọi người loại, giết đến trong lòng hắn sự phẫn nộ, giết đến trong lòng hắn oán hận bình tức mới thôi. Chết đi. Ác long gào thét một tiếng há to mồm giống như cá mập trắng một bà trực tiếp cắn về phía Lâm Giật đầu. Hắn lực cắn độ có thể là ngay cả phát xạ ra ngoài đạn pháo đều có thể cắn, hơn nữa đạn pháo tại hắn miệng bạ gì mặt bạo tạc cư nhiên đều không gây thương tổn được hắn, có thể nói ác long mạnh nhất năng lực một trong chính là của hắn hàm răng. Thiết khối Lâm Giật tùy ý hắn răng nhọn cắn lấy trên vai không khỏi hơi nhíu bắt đầu chân mày, bởi vì hắn lúc đầu kiên cố vô cùng thân thể cư nhiên bị cắn ra hơi tơ máu. Hiển nhiên thiết khối mặt phòng ngự đối với ác long bén nhọn kia răng nhọn cùng kinh khủng lực cắn bị phá ra, tuy là chỉ là so với chảy ra nghiêm trọng một ít, nhưng là ác long nếu như dọc theo cái vết thương này tiếp tục cắn lời nói thật có thể thương tổn đến Lâm Giật. Thương thương thương tiếng không ngừng vang lên, ác long răng nhọn cắn phải tốt giống như không phải người loại thân thể, mà là một khối cương thiết giống nhau. Không nghĩ tới hắn lực cắn kinh người như vậy, răng nhọn cũng như vậy kiên cố. Ngay cả Lâm Giật bình thường dưới trạng thái thiết khối cũng không đỡ nổi. Tú Nạ có chút kinh ngạc nhìn ác long thầm nghĩ. Thân thể của ngươi ta sẽ một chút xíu cắn. Ác long chứng kiến chính mình công kích có hiệu quả sau đó nhất thời nổi cơn điên ra đại khí lực lại bị Lâm Giật buộc chặt bắp thịt bỗng nhiên xé ra trực tiếp đưa hắn hàm răng toàn bộ sụp đổ rơi. Không có hàm răng ta xem ngươi làm sao cắn. Lâm Giật nói rằng. Ngươi ngu xuẩn loại. Ngư nhân cường đại làm sao có thể là ngươi như vậy hèn mọn sinh vật năng hiểu. Ác long lúc đầu rơi xuống hàm răng mọc ra lần nữa, răng dài răng tốc độ quả thực có thể so với tế bào chia ra tốc độ. Không ngừng dài ra mới hàm răng sao quả nhiên cùng cá mập rất tương tự, bất quá so với chân chính cá mập còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, cảm giác được sợ sao bất quá cũng không dùng. Từ ngươi dám giết chết ngư nhân cái kia phút chốc bắt đầu liền đã định trước kết quả của ngươi sẽ hết sức bi thảm. Ác long nói cư nhiên đem miệng bạ gì mặt hàm răng rút ra hai tay mỗi người nắm hàm trên hàm dưới hàm răng hơn nữa miệng hắn bên trong hàm răng phong phật có ba cái miệng giống nhau. Ác long cười lạnh một tiếng nhằm phía Lâm Giật bên trái tay phải cầm hàm răng trực tiếp hợp lại đi qua. Cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi thật vẫn mở phường nụ à, đừng tưởng rằng phá vỡ thiết khối cũng đã rất giỏi. Để cho ngươi biết một chút về chân chính phòng ngự, thiết khối. Kim cương Lâm Giật hai mắt tinh quang lóe lên, sinh mệnh quy hoàn lặng yên trong lúc đó đã khởi động, toàn thân mỗi một cây sợi cơ nhục sợi, gân xương ra toàn bộ đều vận chuyển sản sinh lực lượng khổng lồ. Ác long răng nhọn cắn lấy Lâm Giật trên người thời điểm nhất thời tóe ra một cái trận hỏa quang, chợt răng rắc một tiếng ở ác long ánh mắt khiếp sợ hạ trong miệng hắn cùng hai tay nắm hàm răng toàn bộ vỡ nhỏ rơi. Ác long đang cắn đến Lâm Giật thân thể trong nháy mắt không nhưng cảm giác được cắn lấy một cái khối kim cương bên trên giống nhau, nhưng lại phát hiện nương theo cùng với chính mình cắn vào đối phương toàn thân cao thấp bắn ra một cổ cường đại rung động lực trực tiếp đưa hắn hàm răng chấn vỡ rơi. Cái này là thiết khối cường hóa bản thiết khối. Kim cương đang sợ chỗ, cùng còn lại chính phú chín chỉ là đơn thuần không ngừng tăng lên thiết khối lực phòng ngự bất đồng. Lâm Giật một chiêu này là phối hợp sinh mệnh quy hoàn mới có thể sử dụng lục thức. Không có sinh mệnh quy hoàn lời nói căn bản là không có cách thi triển. Nguyên lý nghe vào rất đơn giản, nhưng là làm đứng lên cũng không so với chắc trở. Vậy là thao túng bắp thịt toàn thân sợi, gân xương ra toàn bộ vận động sản sinh lực lượng cường đại ở phòng ngự ở địch nhân công kích trong nháy mắt sau đó mỗi một cây sợi cơ nhục, gân xương ra đều chấn động kịch liệt đứng lên sản sinh từng cổ một nhỏ bé tinh thần. Cái này từng cổ nhỏ bé tinh thần liên hợp cùng một chỗ về sau liền sẽ sản sinh một cỗ cường đại không gì sánh được rung động lực trực tiếp đem tiếp. Xúc được Lâm Giật thân thể hết thể đều chấn vỡ rơi, dù cho cứng rắn dường như ác long hàm răng cũng dễ như trở bàn tay bị chấn nát rơi. Như vậy tình huống bên dưới tựa như sức mạnh của một người rất yếu, nhưng là thiên thiên vạn vạn nhân lực lượng liên hợp lại là liên sơn hồng bạo phát đều có thể ngăn cản một cái nguyên lý. Một căn sợi cơ nhục lực lượng coi như này đây Lâm Giật thể chất như vậy nhân cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu, nhưng là một căn sợi cơ nhục tiểu giống với sức mạnh của một người, một căn không lớn, như vậy thiên thiên vạn vạn rụt sợi cơ nhục lực lượng tổ hợp lại với nhau đâu cái này một rung động. Lực đạo coi như là cùng ác long hàm răng đối mặt chỉ có vỡ nát hạ tràng, không thể không nói Lâm Giật đối với thiết khối mở rộng có thể nói là muốn nổi bật, làm được tăng mạnh phòng ngự đồng thời cũng có thể cả công lẫn thủ. để cho địch nhân công kích đối với mình chẳng những không có hiệu quả còn có thể phản thương tổn đến địch nhân. Có thể nói chính phủ chín bên trong tất cả mọi người biết sử dụng lục thức, nhưng là ở lục thức trên căn bản tiến hành mở rộng đề thăng lại là có bất đồng riêng, mà cũng liền là ở cái này địa phương bên trên là có thể nhìn ra từng cái lục thức người sử dụng trên lệch chỗ. Chỉ súng ác long khiếp sợ Lâm Giật cũng sẽ không khiếp sợ, một ngón tay thiểm điện đâm ra trực tiếp xuyên thủng ác long thân thể. A ác long kêu thảm một tiếng một cước đạp tới. Thế Lâm Giật cũng không có bị tùy tiện đánh hăng mê, vừa rồi không tránh ra bất quá là muốn nhìn phòng ngự của mình cực hạn đạt được cái tình chẳng gì, thuận tiện nhìn mới thiết khối năng lực như thế nào, mặc dù nói coi như hắn đứng ở chỗ này để ác long đánh hắn cũng thương tổn không chính mình, hơn nữa Lâm Giật cũng không cảm giác bị đánh đau đớn, nhưng là hắn cũng không muốn tùy tiện bị đánh xuống. Có thể là ác long ở Lâm Giật né tránh sau đó cũng không có truy kích mà là vọt thẳng vào gian phòng của mình ở giữa rất người nhanh nhẹn cầm đại cơ đao từ cửa sổ bên trên nhảy xuống tới trên cao nhìn xuống một đao bổ về phía Lâm Giật. Lấy ác long tốc độ, nhanh hơn cao như vậy độ cùng hạ xuống tốc độ coi như là Lâm Giật thiết khối cũng đỡ không được, nhất định phải thúc di chuyển thiết khối. Kim cương mới có thể ngăn ở Lam Cước cho nên Lâm Giật quả quyết thi triển Lam Cước đi ngăn cản. Màu xanh nhạt chân không chạm đánh bay hướng ác long. Thương thương ác long thân thể bay rớt ra ngoài bất quá lại thân thủ mẫn tiệp vô cùng ở giữa không chung một cái bước lên rơi xuống đất. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức nhằm phía Lâm Giật một đao chém bổ xuống đầu. Một đao này còn là ác long cổ động lực lượng của toàn thân cộng thêm tức giận dưới sự kích thích ác long lực lượng so với bình thường dưới trạng thái càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Chỉ hội mắt thấy cũng bị đại cơ đao bổ trúng thời điểm Lâm Giật thân thể khỏe mạnh giống như không có đầu khớp xương giống nhau dán vào đại cơ đao bên cạnh lấy cực nhanh tốc độ bay tới ác long bên trái. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.